Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Lâm Hiên đối chiến Đường Anh Tuyết. Lịch sử Ngân Điền ở Mục Thiên Long ba quyền phía dưới. Trực tiếp tử vong, bá đạo này thực lực làm người ta chấn động. Một màn này càng là thấy vậy Trần Gia sợ vỡ mật liệt. Như vậy có tiền đồ đệ tử, cứ như vậy chết, bọn họ có thể không cảm thấy đau lòng sao? Nhưng quy tắc chính là như vậy, giết chết người cũng chưa tính là vi quy, cũng không đại biểu không biết chọc tới những gia tộc khác. Yến Kinh Vân biểu tình không thay đổi, hoàn toàn không thèm để ý Trần Gia sắc mặt, không có những nguyên nhân khác, đây chính là cường thế. Có bản lĩnh nói, Trần Gia cũng mấy quyền đả chết bọn họ người, Yến Kinh Vân tuyệt đối sẽ không nói nửa câu, bởi vì, này dạng đều chết. Vậy bọn họ liền không có bất kỳ giá trị bồi dưỡng. Phế vật chính là phế vật, tuyệt đối không đáng bồi dưỡng. Bọn họ chính là muốn tinh anh, tuyệt đối tinh anh. Tuy nói ngoại giới truyền ra chỉ cần đi vào top 50 mới có thể gia nhập vào siêu cấp gia tộc. Đây là đối chiến bộ gia những thứ này mà nói. Đối với Yến gia loại này đã tốt muốn tốt hơn mà nói, nhất định phải trước 10. Thấp hơn trước 10 hoàn toàn không thu. Đây chính là bá đạo. Yến gia tuyệt đối điều lệ. Chỉ lấy trước 10. Bộ gia những thứ kia chính là thu 50 tên trong khoảng. Tương đối mà nói hơi chút rộng thùng thình một ít. Sự thực chứng minh Yến gia quy định này là chính xác. Yến gia không có bởi vì tuyển chọn ít người mà sẽ trở nên suy tàn. Ngược lại thì càng ngày càng mạnh. Nếu không thì sẽ không chiếm đệ nhất danh. Hơn nữa còn là tuyệt đối cường thế. Mục Thiên Long tại giải quyết xuống lịch sử Ngân Điền sau, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Vì chính là nghĩ chứng minh giống như mình rất nhẹ nhàng giải quyết hết Sử Á Long. Lịch sử Ngân Điền so với Sử Á Long phải mạnh hơn nhiều. Nhưng còn chưa phải là dễ dàng bị miểu sát xuống. Tuy nói không phải một quyền làm phiền, nhưng tốn hao thời gian rất ngắn. Có thể nói so với Lâm Hiên đánh bại Sử Á Long tiêu hao thời gian đều phải giảm thiểu hơn phân nửa. Chỉ có thể chứng minh Mục Thiên Long thật rất mạnh. Mục Thiên Long thực sự là quá mạnh. Chúng ta nơi này cũng chưa bắt đầu tỉ thí đây, cũng đã dễ dàng giành thắng lợi. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến trước mắt Đường Anh Tuyết. Trên thân, cái này tuyệt mỹ nữ tử Mục vô biểu tình. Đồng dạng là đang chăm chú Mục Thiên Long chiến đấu. Kỳ thực bọn họ đều đã có thể bắt đầu tỉ thí. Nhưng chính là như vậy nhìn Mục Thiên Long chiến đấu, còn dư lại tỉ thí đều rất ít. Dù sao thắng một vị kia, rất có thể chính là mình đối thủ. Đã như vậy, nhất định phải đặc biệt quan tâm thoáng cái. Muốn nhìn một chút đối thủ đến tột cùng là có thực lực gì. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu không có? Lâm Hiên dò hỏi, có thể, Đường Anh Tuyết Mục vô biểu tình. Vẫn là một bộ đạm nhiên biểu tình, giống như là không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Mọi chuyện cũng không thể khiến cho nội tâm của nàng nửa điểm sóng lớn. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên lập tức cảm giác được cảnh vật chung quanh thay đổi. Hắn đều không phản ứng kịp, liền phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trong biển hoa. Chung quanh người xem cũng không trông thấy, thậm chí ngay cả nơi sân cũng không trông thấy. Có thể chứng kiến chỉ có Đường Anh Tuyết một người. Ảo thuật, Lâm Hiên nội tâm chấn động. Không nghĩ tới trong chớp mắt hắn đã trúng chiêu. Tuy nói không phải công kích đầu hắn, ít nhất là đang lừa gạt ánh mắt hắn. Ảo thuật rất thần kỳ, cũng là linh hồn công kích một loại, thuộc về một loại ảo giác. Ảo giác vốn chính là giả, chỉ khi nào cho rằng là thật, vậy mình sẽ thật bị công kích trong. Dựa theo cái này đến nghĩ, chỉ cần không cho là thật liền có thể. Cái lý này luận thượng là có thể. Vấn đề là lừa dối con mắt. Đường Anh Tuyết có thể pha ở trong đó công qua đây. Điểm ấy hắn trước đây liền thi triển qua. Chính là một loại mị thuật. Có thể lừa dối ánh mắt đối phương. Trừ phi không được mở mắt. Bỏ nhận. Tích tự như kim vậy. Đường Anh Tuyết môi anh đào nhẹ nhàng mở ra. Trong chớp mắt chung quanh một mảnh biển hoa bay lên. Ban đầu thoạt nhìn rất ôn nhu cánh hoa, trong chớp mắt thì trở nên vì vô số lưỡi dao, hướng về thân thể hắn thổi qua đến. thoạt nhìn giống như là nổi lên một trận đao vòng xoáy, hướng bên này cuốn tới. Đồng thời một trận thiểm quang ở trên trời sáng lên, thoạt nhìn chính là như vậy chói mắt, khiến người ta có chút không mở mắt ra được. Diệt, Lâm Hiên song đồng hàn mang lóe lên, huyễn mị lĩnh vực đi theo thi triển ra. Hắn đứng địa phương chung quanh đi theo bốc cháy lên, hóa thành một tảng lớn hỏa diễm sau. Dâng lên một cái hỏa long hướng cái này nhận điên cuồng gầm thét đi. Rầm rầm rầm, hỏa long ở nơi này bỏ nhận trong dẫn bạo đứng dậy. Cả khu vực đều hóa thành một cái biển lửa. Ôn độ cực nhanh lên cao đợi. Cảm giác hết thảy đều là đáng sợ như vậy. Sau một lát, cả biển hoa bị triệt để thiêu đốt. Ý vị này đường anh tiết ảo thuật thất bại. Huống hồ đây không chỉ là ảo thuật. Bí mật mang theo ở trong đó cũng là linh hồn công kích. Nếu như Lâm Hiên thật bị cái này nhận cấp đâm trúng. Đâm trúng thì không phải là thân thể, mà là linh hồn hắn. Một khi đâm trúng linh hồn, để cho hắn cảm thấy thống khổ. Khe hở kia liền càng lúc càng lớn. Cuối cùng nghênh đón nhất định là thất bại. Băng thứ, đường anh tiết song đồng lóe ra lam mang. Trong chớp mắt vô số băng thứ từ trên bầu trời rơi xuống. Đem chung quanh hỏa diễm đều tiêu diệt. Theo sát còn hướng Lâm Hiên bên này phụt ra mà đến. Muốn đem hắn cấp triệt để xuyên qua. Toái, Lâm Hiên trong hai con ngươi lại là quang mang lóe lên. Một đạo kim mang từ chung quanh bay lên. Hóa thành vô số đạo kim quang hướng mặt trước xuyên qua đi. Đến mức băng thứ đều bể nát. Đồng thời còn hướng đường anh tuyết bên kia xuyên qua đi. Lúc này đường anh tiết sốt cục sắc mặt hơi chút biến đổi. Đồng dạng là đánh với ảo thuật. Không nghĩ tới bản thân ảo thuật hiệu quả. Đúng là bại bởi Lâm Hiên. Nàng liên tục đối với ảo thuật mình rất có lòng tin. Tự nhận là kẹp theo linh hồn công kích hiệu quả ở bên trong. Nghĩ đến sẽ không thua Lâm Hiên. Ai biết đang đối với trận hai lần sau đó. Phát hiện Lâm Hiên ảo thuật đồng dạng là rất kinh người. Để cho nàng căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nơi này chiến đấu rất là kịch liệt. Trên thực tế nơi này chỉ có Lâm Hiên có thể chứng kiến. Chung quanh người xem thấy là hai người ngu hồ hồ đứng tại chỗ. Một chút động tĩnh cũng không có. Một chút ý tứ cũng không có. Ta ghét nhất chính là linh hồn công kích. Căn bản là nhìn không thấy đang làm cái gì. Ta cũng là, bất quá muốn thấy được nói. Chỉ có thể đi vào. Bất quá nếu thật là đi vào, chết có thể chính là mình. Hai người bọn họ chiến đấu, ta đã sớm quên. Hay là xem người khác có ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Rất buồn chán chiến đấu, nhưng lại không thể không quan tâm. Hai người bọn họ đều là linh hồn công kích cường giả. Không biết cuối cùng ai sẽ thắng được cuộc tỉ thí này. Bộ trưởng lão, không thể không nói các ngươi người dự thi không được sáng suốt a. Vừa rồi hắn nắm đấm không phải rất lợi hại sao? Hiện tại theo chúng ta người dự thi so đấu ảo thuật. Đây chính là sẽ chịu đau khổ. Tô gia Trang Phong trưởng lão lại nhịn không được trào phúng đứng dậy. Bọn họ tỉ thí lâu như vậy, đều không có gì thay đổi. Hiển nhiên là Lâm Hiên không chiếm được cái gì thượng phong. Nếu như giữ lấy thượng phong nói, cũng sớm đã có chút hiện tượng. Hừ, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Không đến cuối cùng ai có thể hiểu rõ. Bộ Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Trong lòng cũng là thoáng trầm xuống. Hắn cảm giác Lâm Hiên hẳn là mới đầu liền xông lên huy quyền. Mà không phải dùng linh hồn công kích. Đối phương chính là nổi danh thiên tài. Tuổi còn trẻ đều đã đạt được lục phẩm văn lộ sư. Thật sự là quá nghịch thiên. Đương nhiên đường anh tiết niên kỳ cùng Lâm Hiên một đôi so với. Liền chưa nói tới tuổi trẻ. Đều có 20. Nếu như Lâm Hiên đạt tới cái này số tuổi. Thật có thể miểu sát nàng. Convert by. King Killer. Hết chương.